Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 101. Đồ lão hán thấy nhi tử cứ xách thùng bưng chậu chạy vào chạy ra, trong phòng nằm cũng chẳng nghe thấy tiếng ai nói, ông cũng chẳng dám thở mạnh theo, thà rằng cứ cãi vã một trận thì hơn. Cãi nhau xong còn có thể dỗ dành, còn giờ đây, muốn dỗ cũng chẳng có cớ, mà chính mình cũng chẳng thể mượn cớ can ngăn để nói được đôi ba câu. Thấy đại ngưu ủ rũ bước vào, ông cũng thở dài theo, hai phụ tử im lặng nấu nướng. Cơm nước xong xuôi, đồ đại ngưu vào phòng xem, thấy hai mẫu nữ đang ôm nhau ngủ ngon lành, lại lặng lẽ khép cửa, nói với lão đầu, chúng ta ăn trước đi, phần cơm của hai người họ cứ để trong nồi hâm nóng, đợi tỉnh ngủ rồi ăn, giờ gọi dậy e rằng cũng chẳng có khẩu vị tốt. Được. Hai nam nhân giữa trưa cũng chẳng dùng cơm, bụng đã sớm đói meo, trên bàn ăn chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau. Đồ lão hán cho chó ăn xong, vừa đi về phía hậu viện vừa nói, trước khi cưới Hứa Nghiên về, chúng ta đều biết con bé là dâu trước của Trần gia, Trần bà tự phát điên đến trộm con, lỗi này chẳng thể trách con bé, nói cho cùng, là do lỗi của hai chúng ta, đứa trẻ đi khỏi hậu viện mà chúng ta chẳng hề hay biết, Trần bà tự tìm đúng cửa, chứng tỏ bà ta đã đến đây không chỉ một lần, trước khi tức phụ của con trông con thì vẫn yên ổn, giao cho hai chúng ta trông có nửa ngày thì đứa trẻ lại bị mất. Ông mím môi cắn vào đầu lưỡi, kể lại ý nghĩ bạo tàn từng có, lúc phát hiện đứa trẻ bị trộm, không có manh mối, chỉ biết giận dữ oán trách, sắc mặt và ánh mắt muốn vào nhà đập phá bàn ghế của con, không chỉ có ta nhìn thấy, khi ấy ta cũng giận lây, trong khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ đến việc dạy dỗ cái sách vở chó má gì, nhà mình cũng đâu có thiếu tiền, nhưng sau khi nghĩ lại, con bé trước khi thành hôn đã là Hứa phu tử, chuyện được danh được lợi ai mà chẳng thích. Đã có người tự đến cầu xin được học, mà chỉ có nửa ngày thôi, là ta thì ta cũng chẳng từ chối. Con cái là máu thịt từ trên người thân mẫu mà ra. Con bé là người sợ hãi nhất, nhưng nói thật, việc tìm con, bế con đi thỉnh đại phu, đánh Trần bà tử, đến mộ tổ Trần gia, đổi một người chồng khác thì con bé vẫn làm được, con hãy dỗ dành con bé cho tốt, đừng để lòng người nguội lạnh. Bước qua chỗ ngoặt, trong lòng ông lại nghĩ, hình như lại phải đi hóa vàng mã cho tổ tiên rồi. Ông đá con chó chắn chân một cái, chỉ biết ăn chứ chẳng biết làm gì, lúc tiểu chủ nhân bị trộm, bọn mi chạy đi đâu hết rồi. Đáng lẽ phải nhịn đói ba ngày. Đói đến mức chẳng còn sức mà ra khỏi cửa. Nghe tiếng lợn ủng ỉnh mới phát hiện ra lợn chưa được cho ăn, nhưng giờ này cũng chẳng thích hợp để nấu cám lợn nữa, ông quăng hai bó cỏ vào mỗi chuồng lợn. Bước vào chuồng bò xem, bò dê đều ở trong đó, chắc là Trương Nha Đầu đã giúp dắt về. Đồ Đại Ngưu lặng lẽ đứng một lúc, sau khi lão đầu nói rõ, hắn ngẫm nghĩ kỹ lưỡng, quả thực mình chỉ có thể nuôi lợn kiếm tiền, để cho mẫu nữ hai người có cuộc sống tốt hơn một chút. Hứa Nghiên đổi sang gả cho nam nhân khác cũng vẫn sống tốt thôi. Không đúng, không đúng, hắn lắc đầu, ta thực lòng thương thê tử và con thơ mà, lão đầu cũng là người hiểu lý lẽ, một người bằng ba người bà mẫu nhà khác, Hứa Nghiên gả cho ta so với gả cho người khác sẽ sống tốt hơn, ta chỉ là choáng váng đầu một thoáng, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi. Hắn nhặt lại cái thể diện bị lão đầu làm cho tan nát, dọn bát đũa vào rửa sạch, cho thêm củi vào nồi, một bát cháo, thịt lợn xào rau xanh, một bát đầy trứng chưng. Tất cả đều được đặt lên vỉ hấp để hâm nóng, đi ra hậu viện, dùng nước trong chung phơi cả ngày để tắm, rồi mò vào phòng ngủ. Lúc hắn leo lên giường thì kinh động khiến Hứa Nghiên tỉnh giấc, tỉnh hả? Có dùng cơm không? Ta bưng tới cho. Hứa Nghiên vẫn chưa ngủ đủ, nhắm mắt đưa tay sờ trán tiểu quỳ, mơ hồ đáp, không ăn. Rồi lật người ngủ tiếp. Nam nhân nửa nằm trên giường, nhìn trong chốc lát, đưa tay ôm lấy hai mẫu nữ rồi cũng nhắm mắt lại. Nửa đêm, tiểu quỳ tỉnh giấc, bé vừa động đậy là Hứa Nghiên mở mắt ngay, nàng ôm con bé nằm úp sấp trên người mình, hỏi, sao lại tỉnh giấc? Có đói không? Đói. Hứa Nghiên đá vào nam nhân đang ngủ ở bên trong, nàng đưa tay sờ đầu đứa trẻ, hỏi, có đau đầu không? Có khó chịu không? Sao vậy? Đồ Đại Ngưu lơ mơ ngồi dậy, chưa kịp phản ứng, ngây người một lát mới nhớ ra tình hình, bỏ tay đang dụi mắt xuống, hỏi. Có phải con bé đói rồi không? Ta đi hâm cơm ngay đây. Lật người xuống giường, tiện tay vỗ vào mông tiểu nha đầu, tiểu quỳ, đói không? Đói, muốn ăn thịt. Biết đói là không sao rồi, phụ thân bưng đến cho con đây. Cầm ngọn đèn dầu đi vào phòng bếp, châm lửa xong, lại mang cây đèn đang cháy trở về phòng, mặc quần áo vào đi, sắp có đồ ăn rồi. Ngủ một giấc, Hứa Nghiên tỉnh táo hơn nhiều, nỗi bực bội trong lòng cũng vơi đi không ít. Thấy đồ tiểu quỳ cũng chẳng phát sốt, trong lòng càng vui mừng hơn, cảm thấy con bé đang cọ vào ngực mình, nàng cũng không đẩy ra như mọi khi, cứ coi như không biết, con bé đã cai sữa từ khi qua một tuổi, giờ vẫn còn cái thói quen nghiện tay thôi. Nào, mặc quần áo vào, sắp được ăn thịt ngay. Sắp xếp cho con bé xong, nàng cũng khoác áo vào, lúc chân chạm đất mới nhớ ra gót chân có vết thương, nên nàng không bế con bé nữa, hai người ngồi bên mép giường đợi phụ thân của bé bưng cơm đến. Cùng với cơm còn có một bát nước, lại đây, súc miệng đi. Bế cả lớn lẫn nhỏ ngồi vào ghế, người lớn tự ăn, hắn đút cho người nhỏ ăn, hắn múc một muỗng trứng chưng đút vào miệng mẫu thân con bé, rồi lại đút vào miệng tiểu quỳ, hỏi, ngon không? A gia đã cho thêm một thìa lớn dầu mè đấy. Ngon. Nút miếng trứng chưng xong, bé mở miệng toan hoác, ngậm thì hút hết trứng gà vào miệng, còn chỉ vào miếng thịt trên đĩa, phụ thân, muốn ăn thịt. Nàng đánh rớt chiếc thìa đang định múc thịt, lườm tiểu nha đầu, trẻ con ban đêm không được ăn thịt, sẽ đau bụng đấy, trưa mai để phụ thân con hầm giò lợn cho mà ăn, mau ăn trứng đi, con không ăn là mẫu thân ăn hết đấy. Giành lấy chiếc thìa trong tay nam nhân, múc một muỗng đầy đút vào miệng mình, rồi lại múc nửa muỗng đưa đến bên miệng tiểu nha đầu, con bé ngoan ngoãn há miệng, cũng chẳng kêu ca đòi ăn thịt nữa. Đồ đại ngưu thấy tiểu nha đầu cứ nhìn mình chằm chằm đầy trông mong, giang hai tay ra, thở dài một tiếng, con bé cũng e. Một tiếng, quay mặt đi không nhìn miếng thịt nữa. Cả hai đều cười, coi như đã trút được gánh lo trong lòng, mừng vì tiểu nha đầu gan dạ mà cũng có bệnh mau quên. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 102. Ăn cơm xong chơi đùa nửa đêm, ngày hôm sau ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh, suốt buổi sáng Hứa Nghiên chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi bên cửa sổ may quần áo bầu bạn với tiểu nha đầu ngủ nướng. Đồ tiểu quỳ mở mắt ra liền thấy mẫu thân, tự mình ngồi dậy gọi, mẫu thân, ôm. Đặt kim chỉ xuống, Hứa Nghiên cười đi đến bên giường, ôm người từ trong chăn ra, cầm quần áo đặt bên giường mặc vào cho bé, đồ sâu lười cuối cùng cũng dậy rồi, phụ thân con hầm chân giò lợn con thích ăn đấy, ngon lắm. Nghe thấy có chân giò lợn, liền ngoan ngoãn để mặc quần áo, giơ tay nhấc chân, đi giày xuống đất liền kéo tay mẫu thân đi ra ngoài, Hứa Nghiên cúi người kéo con bé, dùng trọng lượng chân trái lên mũi chân. Gót chân không dùng sức, nhón chân đi, cũng không thấy đau chân. Đi đến sân viện vẫn có chút sợ, có mẫu thân kéo nên vẫn đi men theo tường, nhìn thấy A Gia và phụ thân rồi mới vui vẻ nhào tới, cứ như là rất lâu chưa gặp. Đồ lão hán trong đầu vẫn nghĩ đến đứa tôn nữ khóc sưng mắt ngày hôm qua, hôm nay thấy con bé hoạt bát trở lại, chợt nhận ra đứa bé nói nhiều vô tâm ngày thường quý giá biết bao, nếu đổi lại là đứa trẻ nhát gan khác, không chừng phải mất nửa tháng 10 ngày mới đỡ được. Đỡ lấy tiểu nha đầu nhào tới. Lờ đi vết máu khô trên mặt con bé, cũng không nhắc đến chuyện hôm qua, chỉ cười hỏi, phải chăng mùi thơm chân giò lợn đã câu được mèo tham ăn dậy rồi. Mỗi chữ đều nghe hiểu, nhưng nói liền nhau thì không biết là ý gì, nhưng vẫn theo thói quen gật đầu, bởi vì lắc đầu A Gia sẽ nói lại lần nữa, con bé cũng vẫn không hiểu. Nghiên nha đầu, con ngồi lên ghế đừng đi lung tung, ta đến rửa mặt cho tiểu quỳ. Sau một buổi sáng ông cũng đã biết chuyện gót chân nhi tức chảy máu. Lúc ăn cơm. Trong chén đồ tiểu quỳ có nửa cái chân giò lợn, hầm cả buổi sáng, thịt giò tan chảy trong miệng, con bé dùng 5 cái răng nhỏ nghiền một cái là thịt vào miệng, ăn hết sạch một cái chân giò lợn thơm lừng. Tay véo lá rau mẫu thân gấp cho, chậm chậm gặm, mắt to tròn lóng lánh, nhìn chằm chằm ba người lớn đang bưng bát ăn cơm, Hứa Nghiên thấy vậy thỉnh thoảng gấp miếng trứng gà đút vào miệng con bé, thấy bụng con bé đã tròn thì cho con bé xuống đất, để con bé đi vòng quanh bàn. Lo lắng con bé ngủ đảo lộn ngày đêm. Buổi chiều liền để phụ thân dẫn bé đi dạo ở tiền viện hậu viện, xem lợn, sờ thỏ, đuổi theo chó chạy, ngay cả mèo hoang đi qua cũng đuổi một hồi. Hứa Nghiên thì ngồi dưới mái hiên vá quần áo bị cào rách của mấy người, nghe thấy tiếng tiểu quỳ cười toe toét thì ngẩng đầu nhìn nàng, thấy con bé cưỡi trên cổ phụ thân kéo tóc phụ thân, làm đồ đại ngu đau đến nghe răng trợn mắt vẫn phải khen cô nương mình có sức tay lớn. Mỗi lần cảm thấy Hứa Nghiên đang nhìn mình, hắn liền nở nụ cười nhìn sang, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn Hứa Nghiên lại đang cúi đầu theo thùa hoặc nhìn con chó ngốc nằm phơi nắng dưới mặt trời, khóe miệng nhếch lên lại rơi xuống, hắn quay đầu lại tiếp tục chơi với nữ nhi của mình. Để phòng bất trắc, buổi tối lại nấu một thang thuốc an thần đổ vào bụng đồ tiểu quỳ, hai người tựa vào đầu giường trò chuyện câu được câu chăng, mắt nhìn chằm chằm tiểu nha đầu cuộn trong chăn lăn lộn, đợi nàng chơi mệt ngủ thiếp đi, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh. Trơ mắt nhìn nữ nhân bên ngoài cũng cởi quần áo nằm vào trong chăn, đồ đại ngưu liền lẳng lặng nhìn nàng, cứ nhìn mãi. Mắt cũng không chớp. Hứa Nghiên cảm nhận được, nhưng cứ không đáp lời, còn lật người, nằm nghiêng mặt hướng ra ngoài. Đồ đại ngu biết đây là mình đáng đời, ai bảo lúc đi tìm con lại giận chó đánh mèo giận sang mẫu thân của con, cho người ta thấy mặt giận dỗi, bây giờ đến lượt mình rồi. Nhưng hắn thấy trong lòng rất khó chịu, muốn tức phụ trêu chọc hắn, châm chọc hắn, muốn nàng nói chuyện với mình, trong lòng không thoải mái có thể đánh hắn một trận cũng được, chứ không phải như bây giờ, khi ở riêng thì không có gì để nói. Vì vậy hắn tìm chuyện để nói, chủ động bắt chuyện, hỏi, Tiểu Nghiên, ngày mai ta đi quan nha hỏi thăm Trần bà tử kia bị xử thế nào, nàng đi không? Hứa Nghiên thở dài không tiếng động, nhắm mắt nói, có thể đợi hai ngày nữa hãy đi, bây giờ chắc chắn chưa có kết quả đâu, hôm nay Trần lão đầu nhất định sẽ thông báo cho đại ca của Trần bà tử, tìm kiếm sự giúp đỡ. Hả? Đại ca của Trần bà tử còn sống hả? Thân phận gì? Có thể cứu ngươi từ trong nhà lao ra không? Vậy quan nha chẳng phải không xử được nữa sao? Sớm biết thế ta nhốt bà ta ở nhà, ngày đánh ba trận, hãi giận rồi mới ném về cửa Trần gia. Cuối cùng cũng có chuyện để nói rồi, đồ đại ngưu tuôn ra hết sạch, sợ lát nữa quên mất. Mẫu gia của Trần bà tử mở tiệm tạp hóa, hình như là tiệm tạp hóa Phương Ký trước kia, a gia của bà ta là dựa vào việc đi khắp phố phường bán tạp hóa mà phát tài, sau đó mở tiệm, bán đủ thứ, dầu tương giấm trà, dụng cụ sắt làm ruộng, kim chỉ, thùng tắm chậu gỗ. Đến sau này cũng bán gạo xay và bột mì, dù sao cũng kiếm tiền rất được, mua được mấy cái tiệm. Đến đời của bà ta, trong nhà chỉ có bà ta với đại ca bà ta là người thôi, lúc còn trẻ gả cho Trần lão đầu, chắc là nhìn trúng tướng mạo và danh tiếng tổ tiên, trong nhà cho một cái tiệm làm của hồi môn. Nàng tiếp tục nói những điều mình tìm hiểu được mấy năm nay, Trần lão đầu lúc trẻ gia đình hẳn là rất nghèo, nhưng tổ tiên có một vị quan lớn, phụ thân ta lúc trước giới thiệu với ta nói Trần gia là thế gia thư hương. Nhưng đến đời của ông ta, truyền lại cũng chỉ còn mấy quyển sách thôi, danh tiếng thì hay, mấy người huynh đệ của ông ta bây giờ vẫn đang bận rộn trồng mười mấy mẫu ruộng ở nông thôn kiếm miếng ăn. Chẳng qua đầu óc của ông ta khá linh hoạt, sau khi lừa được Phương thị thì lấy lòng Nhạc gia, nhờ có Phương gia giúp đỡ, ông ta cũng mở tiệm bán hàng, sau khi Phương gia phát tài dọn đến huyện thành, ông ta cũng ăn theo phát tài, mua nhà cửa lại thêm một cái tiệm, hơn nữa Trần Bảo Vũ có chút giống tổ tiên, đầu óc tốt, 12 tuổi đã thi đậu đồng sinh. Cho nên dù sức khỏe của hắn không tốt, cũng từng là người được hai nhà Phương Trần nuôi lớn bằng nhân sâm câu kỹ. Lúc đó quan hệ giữa họ thật sự hòa thuận, Trần lão đầu dù có bạc trong tay cũng không ra ngoài lộn xộn, một là sợ Phương gia cắt đứt đường tài lộc của ông ta đó, hai là đứa nhi tử thông minh này đã thỏa mãn lòng hiếu thắng của ông ta, cho đến khi Trần Bảo Vũ bị bệnh đến mức không thể xuống giường, Trần lão đầu mới nảy sinh ý đồ có lòng bên ngoài, mà thời điểm đó Phương gia đã chuyển đến huyện thành, nguồn hàng vẫn nằm trong tay người ta, lại có Trần bà tử trông chừng. Ông ta cũng không làm nên sóng gió gì lớn, nhưng chắc chắn ông ta đã tìm người ngoài, không biết vì lý do gì, dù sao cũng không có thai, ta đoán ông ta đã đi khám đại phu, năm thứ ba sau khi ta gả sang, có đoạn thời gian mỗi ngày ông ta đều say khướt trở về, qua nửa tháng lại trở lại bình thường, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, về nhà rồi lại đi bầu bạn với nhi tử của ông ta. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 103. Hứa Nghiên nói một đống chuyện lộn xộn, nói đến khô cả miệng, lật người hỏi, chàng ngủ rồi à? Chưa. À, vậy ta nói tiếp, mấy đứa chức tử của ông ta trông chừng ông ta rất kỹ, làm sao có thể để ông ta bán tiệm đi chuộc người được, huống hồ bản thân ông ta cũng không muốn. Cho nên sẽ báo tin cho Phương gia, hỏi bọn họ phải làm sao? Ý là chuộc người thì Phương gia bỏ tiền, nếu Phương gia không quan tâm thì cứ để lão bà tử ngồi trong ngục, vì thế chàng cứ đợi 2-3 ngày nữa hẳn đi hỏi. Mấy năm nay ta đứng ngoài bàn quan lạnh nhạt, coi như là hiểu rõ cách đối nhân xử thế của Trần lão đầu hơn cả Trần bà tử. Mấy năm ở Trần gia kia, nàng chắc hẳn không được dễ chịu. Bọn họ đều ức hiếp nàng ư? Nam nhân giọng trầm thấp hỏi. Hứa Nghiên khựng lại một chút, cứ tưởng hắn sẽ đáp lời nói vậy thì qua 2 ngày nữa hãy đi. Nhưng nàng cũng thuận theo lời hắn trả lời, ừ, từ lúc ta gả qua đến lúc ta ra khỏi cửa Trần gia, Trần Bảo Vũ luôn bệnh tật ốm yếu, tính tình thất thường. Chê thuốc đắng, thức ăn mặn, cháo nóng, khi trong lòng phiền muộn thì hất đổ bát đũa, nhưng hắn cũng chỉ mắng ngoài miệng thôi, cũng không chỉ mắng riêng mình ta, sẽ bảo ta đọc sách cho hắn nghe, cũng cho phép ta lật xem sách của hắn, mẫu thân của hắn bị giận lây thỉnh thoảng còn đánh ta trút giận, ngày ngày cho ta thấy sắc mặt giận dỗi, ta. Đi nhanh thì bà ta nói ta như chạy đi đầu thai, cổ áo thấp thì bà ta nói ta lăng loàn, nói chung ta làm thế nào cũng sai. Tối nay nàng đặc biệt có nhu cầu tâm sự, đồ đại ngu hỏi một câu. Nàng đáp 10 câu, nhưng vẫn che giấu hành động Trần bà tử vì muốn có tôn tử mà ép nàng động phòng với Trần Bảo Vũ. Tuy rằng người bị giày vò như một con lợn giống là nhi tử của bà ta, nhưng người chết rồi thì sự xấu hổ chỉ còn lại chính mình. Đồ Đại Ngu lúc này mới biết năm kia nàng có thể đồng ý gả cho mình là đã nuốt xuống bao nhiêu oán hận. Hắn cúi người ôm nàng, giọng khàn khàn nói, xin lỗi, ta đã hại nàng, còn cho nàng xem sắc mặt. Hứa Nghi nhếch khóe miệng, nhưng lại nói lướt qua, hại ta là phụ thân ta, không phải chàng, lúc trước chàng không có trách nhiệm kéo ta ra khỏi vũng lầy, 100 lượng bạc cơ mà, bán ruộng bán đất chưa chắc đã gom đủ, đương nhiên bây giờ chàng cũng tự gánh lấy hậu quả rồi, 27 tuổi, cô nương còn chưa đầy 2 tuổi, lại bị bà tử điên ức hiếp tức phụ của mình và trộm mất con của chàng. Nàng cố ý mắng một tiếng đầy hung tợn, đáng đời, ai bảo chàng giả mù, lúc trẻ do dự không quyết đoán, lầm ngọc trai thành mắt cá, sau này chỉ đành ôm viên ngọc trai đã bị sức mẻ về nhà. Đúng, là ta đáng đời, là ta giả mù làm câm, nhưng ta cái khối gỗ này cưới được viên ngọc trai là nàng chính mồ mã tổ tiên ta đã bốc khói xanh. Hứa Nghiên giơ tay vỗ vỗ hắn, như là vỗ huynh đệ, được rồi, đừng mong nói mấy câu ngon ngọt là ta sẽ tha thứ cho chàng, mấy ngày tới ngoan ngoãn dâng trà đưa nước. Giặt giũ nấu cơm cho ta, biểu hiện tốt ta mới xem xét tha thứ cho chàng, trước đó, chàng đừng động vào ta, hiểu chưa? Hiểu, đáng lẽ ta phải bị phạt làm trâu làm ngựa cho nàng cả đời. Vậy thì không cần, gả đến Trần gia 6 năm, ta không làm việc nặng, cuộc sống cũng tốt hơn ở nhà, mới có thể trong 6 năm này cao thêm một cái đầu. Hơn nữa cũng là ở nhà đó lật xem sách đọc sách cho Trần Bảo Vũ, ta mới dám ra khỏi Trần gia đi làm phu tử cho người ta. Cho nên ta không thể quên hết những thứ ta học được từ trong sách, điều đó có nghĩa là 6 năm đó ta thiệt thòi lớn rồi. Hứa Nghiên giải thích đầy ẩn ý. Nam nhân nghe xong không chút do dự, lập tức nghĩ ra cách giải quyết cho nàng, nàng cứ tiếp tục dạy học đi, cùng lắm ta mua một nha hoàn về trông con, trong nhà đâu phải không nuôi nổi, ta còn được danh được lợi, cưới được một nữ phu tử về, con cái của mình cũng không lo lắng không biết chữ to như ta. Mục đích của Hứa Nghiên đã đạt được, nhưng vẫn từ chối mua nha hoàn, đều là nông dân. Mua nha hoàn làm gì, nha hoàn cũng có lòng riêng, trong nhà không có người ngoài thoải mái biết bao, hơn nữa bản thân nàng cũng có dự tính, cũng có sắp xếp cho Đồ Tiểu Quỳ, chỉ là lúc mới bắt đầu có chút phiền phức thôi. Ngày hôm sau thay thuốc cho chân, da non đã mọc ra, dùng khăn tay cuốn lại đi chậm một chút cũng không sợ bị rách ra. Buổi sáng khi Đồ Đại Ngưu đang dọn dẹp chuồng lợn, nàng dẫn Tiểu Quỳ lái xe bò đi trấn trên, dự định mua nửa con lợn béo về mời thôn dân ăn một bữa để cảm tạ, cũng không cần đến từng nhà. Tránh có người đoán già đoán non nhà này nhiều nhà kia ít. Đây là lần đầu tiên tiểu nha đầu một mình ra ngoài với mẫu thân, đứng trên ván xe bò bò lên lưng mẫu thân, giọng non nớt gọi giá, giá, giá. Con bò này cứ như không nghe thấy, chẳng thèm để ý bé. Mua thịt lợn xong gặp người bán kẹo hồ lô, mua hết cả bó rơm luôn. Trên xe bày nửa con lợn, trên lưng cõng đứa bé, tay giơ kẹo hồ lô đỏ tươi đi nghênh ngang khắp phố, những người nhìn thấy đều đỏ mắt nhìn người giàu có này. Ai mà chẳng có giấc mơ mua hết tất cả kẹo hồ lô chứ, chỉ là lúc muốn mua lại không đủ khả năng thôi. Trên đường ôm Tiểu Quỳ ngồi trước mặt trên đùi, nhét một cây kẹo hồ lô vào tay bé, bảo bé từ từ liếm, cho đến khi về đến nhà, lớp đường trên cây kẹo hồ lô đầu tiên mới liếm sạch, miệng vẫn dính đầy đường mật. Từ đầu thôn gọi đến cuối thôn, trẻ lớn trẻ nhỏ, con trai con gái, đều ra ngoài xem kẹo hồ lô trong tay ta đi, đi theo ta, trước cửa Đồ gia được tặng miễn phí. Phía sau xe bò đi theo một hàng con nít, cũng cùng Hứa Nghiên cất giọng hô to miễn phí kẹo hồ lô. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 104. Đến buổi chiều, trước cửa Đồ gia đã bày 5 cái bàn, xếp 4 chiếc ghế dài, Đồ Đại Ngưu và phụ thân hắn, một người ở tiền viện một người ở hậu viện nấu rượu xào thức ăn, có người trong thôn giúp đỡ nhóm lửa, bên cạnh giếng có hai nữ nhân đang ngồi xổm rửa rau, trên thất vang lên tiếng thái thức ăn đông đông. Nhờ sự tuyên truyền của Bạch Thẩm Tử, cả thôn đều biết tức phụ Đồ Đại Ngu không nấu ăn, nhưng tận mắt chứng kiến còn có sức chấn động hơn lời người ta nói, thật là ganh tị. Đồ Đại Ngu này không những có thể kiếm tiền nuôi gia đình lại còn biết nấu cơm hầu hạ cả nhà, thảo nào hắn giao nộp 5 năm tiền phạt vẫn có gan chọn cô nương do bà mối giới thiệu. Xem kìa, nam nhân ở nhà làm cơm, nữ chủ nhân ôm con ở ngoài chơi cùng mấy đứa trẻ, chăm chỉ cực khổ như họ sao lại không gặp được nam nhân như vậy chứ? Đại Ngu, nấu cơm là có thể học được, mỗi lần ngươi nấu cơm thì bảo mẫu thân Tiểu Quỳ giúp nhóm lửa, đứng bên cạnh xem, nửa năm một năm là có thể quen tay thôi. Thẩm Tử nhóm lửa ngửi thấy mùi thơm trong nồi, trong lòng ngứa ngáy, liền bắt đầu ra chiêu. Đồ Đại Ngu nhất mí mắt đang rũ xuống nhìn nồi xẻng nhất lên, con ngươi đen thu nhìn chằm chằm phụ nhân lại bắt đầu kiếm chuyện, hắn nhếch miệng cười nói, tức phụ ta không phải là người biết nấu cơm, nàng ấy biết đọc sách biết theo thùa, bàn tay phải được dưỡng thật tốt mới được, ta là kẻ quê mùa thô kệch. Nên làm công việc bếp núc khói lửa này. Một câu ngay tại chỗ chặn họng bốn nữ nhân, lại còn là mình nghẹn không ít, lối nói của kỹ trong lòng kia không thể thuyết phục nam nhân đang tranh làm bếp núc, hơn nữa những gì người ta nói đều là sự thật, ai có thể khuyên hắn nói, đừng để mẫu thân tiểu quỳ đọc sách theo thùa nữa, gọi ra đây để bọn ta chỉ dạy cách nấu cơm cho. Trừ phi đầu óc có bệnh. Mặt trời vừa mới xuống núi, người bên ngoài đã đến đây hết, chen chúc ngồi trên ghế đổ thổi phòng khoác lác, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xuyên qua cổng lớn vào trong nhà, ngửi thấy mùi thịt bay ra nuốt nước miếng ừng ực. Hứa Nghiên ôm đồ tiểu quỳ đang chơi vui vẻ đi ra cổng lớn, mấy thúc mấy thẩm, thức ăn làm xong hết rồi, chuẩn bị dọn món lên đây, sắp xếp bố trí lại, đừng để ai bị chen chúc dưới gầm bàn đấy. Được thôi, ai rớt xuống gầm bàn thì người đó không được ăn. Một người trong đám đông nói đùa, những người khác nghe xong đều cười ha ha. Mấy thẩm tự giúp rửa rau thái thức ăn đều bưng chậu thức ăn lớn đặt lên bàn, thịt hầm rau trộn, lá rau xanh xào cũng thấm đầy dầu mỡ. Trong sân cũng đặt một bàn, người đồ gia và những người giúp nấu cơm cùng nhau ăn, Hứa Nghiên đút cho tiểu quỳ ăn trước, món trứng hấp trộn thịt băm con bé đặc biệt thích ăn, mỗi muỗng một miếng, nhưng mắt vẫn thèm thuồng món rau trong chậu trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào chậu, nhưng miệng vẫn không chậm trễ há ra ăn trứng hấp. Đồ Đại Ngưu ngồi bên cạnh Hứa Nghiên, khi nàng đang đút cho con ăn, hắn gấp rau trong chậu bỏ vào chén nàng, thịt thái lát mỏng, khoai lang chiên giòn thấm dầu, cải ngồng xanh non. Đợi đồ tiểu quỳ ăn cơm xong, trong chén Hứa Nghiên đã đầy ắp thức ăn, tự nhiên nhận lấy cơm đồ Đại Ngưu đưa, nói với nhóm thẩm tử đang nhìn nàng, mấy thẩm tử ăn nhiều vào, buổi chiều mọi người bận rộn cả nửa ngày rồi. Xúc một miếng cơm ăn, huýt huýt nam nhân bên cạnh, chàng ra ngoài xem thức ăn trong chậu ăn hết chưa, hết rồi thì mang chậu vào múc thêm. Được. Vừa đặt chén đũa xuống, Chu thẩm tử ngồi đối diện đã đứng dậy, vẫy tay với đồ Đại Ngưu, để ta ra xem, ngươi ngồi ăn đi, nấu cơm cả buổi chiều rồi, nghỉ ngơi một chút. Hứa Nghiên dừng động tác nhai cơm lại, rồi lại như nghe không hiểu gì, gấp một miếng cải ngồng bỏ vào miệng, quay đầu nhìn nam nhân, nói, thẩm tử đau lòng cho chàng, vậy thì chàng ăn cơm cho ngon đi, ăn xong ta sẽ dọn dẹp, chàng tắm rửa rồi ngủ đi. Tay dưới bà níu lấy thịt đùi hắn, ngăn hắn tiếp tục mở miệng nói chuyện. Đồ Đại Ngưu cười lớn tiếng đáp lại, lại gấp một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ bỏ vào chén Hứa Nghiên. Thẩm tử đối diện đỏ mắt lại xúc thêm một miếng cơm, má phồng lên đứng dậy ra ngoài mang chậu rỗng vào múc thêm thức ăn, lại xới thêm hai chậu cơm lớn mang ra ngoài, trở về không nói lời nào nữa, cố sức gấp thịt ăn. Qua hai ngày, đồ Đại Ngưu lái xe chở Hứa Nghiên và tiểu quỳ đi trấn trên, đầu tiên đưa hai mẫu nữ đến cổng hàng gia, Hứa Nghiên ôm tiểu nha đầu vẫy tay với đồ Đại Ngưu, chàng đi nha môn hỏi tin tức đi. Hỏi xong rồi đến đón bọn ta. Được, nếu ta chưa đến thì mẫu nữ nàng cũng đừng đi tìm ta, đừng để lạc đường. Ừ, biết rồi. Thấy hắn đi xa rồi, nàng đi lên gõ cửa, có lẽ hàng gia đa số là nữ nhân ở nhà, người mở cửa là một phụ nhân khoảng 40 tuổi, Hứa Nghiên nói, thẩm tử, làm phiền thẩm xem tức phu nhân nhà thẩm có rảnh không, ta là phu tử hai hôm trước dạy mấy đứa trẻ, hôm nay đến tìm phu nhân nhà thẩm có việc cần nói. Hứa phu tử phải không? Nhị phu nhân đã dặn rồi, ngươi đến thì cứ trực tiếp đi vào. Còn nhìn tiểu nha đầu trong lòng nàng mấy lần, không nhìn ra đã trải qua chuyện đó, là một nha đầu to gan. Khi dẫn người vào nhà còn nói, lão bà tử ta đã gặp qua nhiều người rồi, tiểu nha đầu này nhà ngươi nhìn tướng mạo là có phúc khí. Phải không, mũm mĩm, là tướng phúc khí. Nàng dùng tay chọc vào má tiểu quỳ, má thịt rung rung ba cái. Không phải cứ béo mũm mĩm là có phúc khí. Nha đầu nhà ngươi mũm mĩm mà đẹp, nhìn ánh mắt là biết không phải đứa dễ bị thiệt thòi. Ha ha, giống phụ thân con bé, không bị thiệt thòi là tốt. Nói xong cũng đến sân viện, nhị phu nhân hàng gia đang ngồi bên trong căn dặn điều gì đó, nghe tiếng nói chuyện nhìn ra ngoài liền thấy Hứa Nghiên đang ôm con, sai hạ nhân đi xuống, bước ra khỏi cửa cười hỏi, Hứa phu tử đến rồi, mau vào phòng ngồi nào. Nhìn tiểu nha đầu đang được ôm nhìn mình cười, vỗ vỗ tay, nói, nha đầu ngoan. Thẩm thẩm ôm ngươi một lát nhé. Ngẩng đầu hỏi Hứa Nghiên, cho ôm không? Có lạ người không? Không lạ người, lời còn chưa dứt, tiểu nha đầu đã chìa tay đòi ôm. Vẻ mặt nhỏ bé này thật đáng yêu, Phương Xuân Lệ đón lấy bé, nhúng nhúng, cười khẽ, cũng nặng tay thật. Ôm cũng thoải mái, mềm mại êm ái, giống như cục bột mềm có thể tùy ý nhào nặng. Chỉ là khung xương giống phụ thân con bé, có trọng lượng. Thịt trên người cũng không nhiều hơn bao nhiêu so với những đứa trẻ mũm mĩm khác. Hứa Nghiên giải thích cho người ta rằng cô nương của nàng tuy hơi béo, nhưng thịt không phải gánh hết trách nhiệm. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 105. Ngồi trong phòng chưa được bao lâu, hai cô nương Hàn gia đến, đại tẩu và bà mẫu của Phương Xuân Lệ cũng theo sau vào nhà chính, sau khi chào hỏi Hứa Nghiên, ánh mắt đều dồn lên tiểu nha đầu này, lần lượt ôm một lát, rồi để bé đi chơi với hai người tỷ tỷ. Hàn lão phu nhân khen Hứa Nghiên, Hứa phu tử nuôi dạy con tốt lắm, trước đây nghe thúc ngươi kể chuyện nhà ngươi, trong lòng thấy không dễ chịu chút nào. Nếu không phải dạy lũ trẻ nhà ta đọc sách, đâu đến nỗi để lọt mất con, trong lòng lo lắng vô cùng, bọn ta đây đều là người làm mẫu thân, hiểu rõ tâm trạng ngươi nhất, ta còn nói với hai tẩu tử của ngươi rằng, đứa trẻ gặp họa lớn, chỉ sợ tính cách thay đổi, hôm nay vừa thấy thì yên tâm rồi, con bé có một mẫu thân cẩn thận, chăm sóc con bé rất tốt. Cũng còn được, con bé to gan lại hay quên, ngày hôm sau tỉnh dậy tinh thần đã tốt hơn nhiều, ngay cả chứng kinh sợ phát sốt mà đại phu nói cũng không xuất hiện. Còn về việc bị Trần bà tử trộn đi, đây là do phụ mẫu bọn ta không trông chừng tốt, không liên quan đến việc có dạy hai cô nương nhà Thẩm hay không, bà ta có thể lập tức vào cửa bế đứa trẻ đi, tuyệt đối không phải ý nghĩ đột xuất, theo dõi cửa nhà ta chắc chắn không chỉ một lần. Chỉ cần bà ta có thể ra ngoài hoạt động, luôn có thể bắt được cơ hội, tiểu quỳ càng lúc càng lớn, chắc chắn không thể đi đâu ta cũng đi theo đó, bà ta có tâm thì vẫn có thể trộn đi, ta và phụ thân con bé dù không nói lý lẽ cũng không đến mức đổ trách nhiệm lên nhà của Thẩm đâu. Hứa Nghiên nói một cách trịnh trọng, sự việc cũng là như vậy, dù Đồ Đại Ngưu từng nhất thời oán trách mình dạy học không trông chừng tiểu quỳ cho tốt, cũng không mang nổi oán giận mà trút lên người Hàn gia. Hàn lão phu nhân nghe những lời này càng cảm thấy Hứa Nghiên hiểu chuyện biết lý lẽ, cả cho nam nhân lỗ mãng như Đồ Đại Ngưu thì bị uổng phí, cũng là số mệnh không tốt thành quả phụ, để nam nhân nuôi lợn Đồ Đại Ngưu nhặt được món hời, chỉ là có chút đáng tiếc hai đứa tôn nữ không thể tiếp tục học tập với nữ nhân có học thức có dũng khí này nữa. Các ngươi không trách bọn ta là các ngươi có lòng dạ rộng rãi hiểu chuyện biết lý lẽ, ta cũng nghe thúc của ngươi kể chuyện ngươi đánh Trần bà tử để lấy can đảm cho tiểu quỳ rồi, tiểu nha đầu đầu thai vào bụng ngươi là phúc khí của con bé, đặt ở vị trí của ngươi mà nghĩ, cho dù ta ở tuổi này rồi, đổi lại là ta cũng không làm được như ngươi đã làm. Bà ta tiếp tục khen, hai đứa nhi tức ở bên cạnh cũng gật đầu. Trong lòng Hứa Nghi nghe thấy rất vui, ai mà chẳng thích được khen. Huống hồ những lời khen đều là lời thật lòng từ tận đáy lòng. Hì hì, thật vui. Nhưng vẫn cố nhịn không để các nữ nhân Hàn gia tiếp tục thay nhau khen mình nữa, nói ra mục đích nàng đến, nhìn hai tiểu cô nương đang bò trên thảm chơi với tiểu quỳ, nói, Thẩm tử, hai tẩu tử, hôm nay ta đến là muốn hỏi ý định của mọi người đối với hai đứa trẻ, là muốn mời phu tử khác ở trấn trên hay tiếp tục giao cho ta dẫn dắt. Ba nữ nhân nhìn nhau, họ đều có thiện cảm với Hứa phu tử quả quyết lại kiên cường này, ngạc nhiên hỏi, Hứa phu tử đây là vẫn có ý định tiếp tục dạy bọn nhỏ sao? Tiền học phí tháng này ta đã nhận rồi, sao có thể mới dạy một ngày lại đuổi học trò đi được chứ? Hứa Nghiên nói đùa tự giễu bản thân. Vậy thì còn gì tốt hơn nữa, giao cho ngươi trong nhà bọn ta đều yên tâm, hai đứa nhỏ nếu có thể theo ngươi học được những điều ngoài sách vở cũng là vận may của chúng. Hàn lão phu nhân hài lòng nhất chính là hành động Hứa Nghiên đánh Trần bà tử trước mặt tiểu quỳ, thương con nhưng vẫn có lý trí, con dù không hiểu chuyện cũng cảm nhận được là đang được chống lưng, ở cái tuổi dựa dẫm vào mẫu thân nhất. Hứa Nghiên đã cho con bé sự tin tưởng lớn nhất. Điều này không phải tùy tiện là nữ nhân nào cũng làm được, cho nên bà ta mới nói tiểu quỳ có mẫu thân như vậy là phúc khí của con bé, Đồ Đại Ngưu cũng gặp được vận cứt chó mới cưới được tức phụ như vậy. Hứa Nghiên lấy nửa lượng bạc từ trong túi vải ra đặt lên bàn, nói với ba nữ nhân đang nhìn nàng, đây là học phí tháng này, là thế này, ta dự định để tiểu quỳ ở phòng phía sau nghe giảng cùng các tỷ tỷ, đương nhiên chủ yếu là ở dưới mắt ta, con bé cũng chẳng hiểu được gì đâu. Lúc mới bắt đầu con bé chắc chắn không hiểu quy củ không quen, sẽ làm phiền hai tỷ tỷ học tập, cho nên tháng đầu tiên coi như là dạy thử, không lấy học phí, tháng sau nếu hai đứa trẻ nhà các người không quen trong phòng có một đứa bé, có thể đơn phương dừng lại. Được, vậy thì bọn ta chiếm được lợi rồi. Hàn đại tẩu và Hàn nhị tẩu còn đang do dự, Hàn lão phu nhân đã trực tiếp quyết định. Điều này không liên quan gì đến việc chiếm lợi gì cả, chỉ dựa vào quan hệ giữa Đồ Đại Ngưu và Hàn ca. Ta chăm sóc hai chất nữ một tháng cũng là nên làm. Hứa Nghiên thân mật kéo gần quan hệ, lúc này nàng là tức phụ của Đồ Đại Ngưu. Đợi Đồ Đại Ngưu đến đón người đi rồi, Hàn lão phu nhân vẫn còn cảm thán với hai đứa nhi tức của mình, nam nhân lỗ mãng này đã làm chuyện tốt gì thế nhỉ? Chật chật, nếu Hứa Nghiên sinh ra nhi tử, đời sau Đồ gia tuyệt đối không tệ được đâu. Hai đứa nhi tức Hàn gia miệng thì hùa theo lời bà mẫu, nhưng trong lòng lại chua chát, hai nàng ta chưa từng được khen như vậy. Cảm thấy nếu nhi tử mà còn chưa cưới tức phụ, Hứa Nghiên chưa thành thân, bà mẫu này chắc chắn sẽ không vừa mắt họ. Sau khi về đến nhà, Hứa Nghiên ôm tiểu quỳ đi dạo trong thôn, lúc chăn bò thấy trưởng thôn, nghỉ một lát liền đi theo. Tức phụ đại ngu à, tìm ta có việc. Búng tay cái vang treo chọc tiểu nha đầu đang cười hiếp mắt. Vâng, là có chút việc, trưởng thôn, là thế này, chẳng phải là ta đọc được vài quyển sách sao, cũng đang dạy cô nương của hàng gia ở trấn trên đọc chữ, ta liền nghĩ cũng muốn đóng góp một phần sức lực cho lũ trẻ trong thôn, mỗi ngày ta viết 2-3 chữ lên tường, dạy bọn nhỏ biết đọc biết nhận mặt chữ, có thể biết viết hay không hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của chúng, cũng coi như báo đáp người trong thôn giúp ta tìm con. Hứa Nghiên nói xong cúi đầu nhìn sắc mặt trưởng thôn. Chuyện tốt nha, Hứa phu tử thiện tâm, ta thay mặt lũ trẻ trong thôn cảm tạ ngươi, ta cũng cảm tạ ngươi. Lão trưởng thôn kích động vỗ tay dậm chân, nghĩ đến lũ trẻ trong thôn đều có thể biết chữ thì liền kích động đến mức hoa mắt, có thể tưởng tượng, 10 năm 8 năm nữa, thôn Hậu Sơn chắc chắn sẽ bỏ xa 10 dặm 8 thôn lại phía sau. Lần này Hứa Nghiên không khiêm tốn từ chối lời cảm tạ của trưởng thôn nữa, vậy chuyện bọn trẻ trong thôn làm phiền lão trưởng thôn thông báo một tiếng, lời của ngài nói có hiệu lực hơn lời ta nói. Đợi thông báo xong xuôi ngài phái người đến nói với ta một tiếng, ta sẽ định một ngày, tốt nhất là trai gái đều đến, 2-3 chữ chỉ tốn nửa khắc thôi, cũng không làm lỡ việc nhà, cô nương có biết chữ tuyệt đối có thể gả được vào nhà tốt. Nói câu cuối cùng là sợ có phụ mẫu chỉ cho nhi tử đến học chữ, lấy lý do làm việc nhà mà nhốt nữ nhi ở nhà, một bộ phận gia đình nuôi nữ nhi chính là vì lúc cả người có thể thu sính lễ cho nhi tử cưới tức phụ, cho nên cô nương gả vào nhà tốt, đối với họ, tuyệt đối là một mồi câu ngon lành. Được, những việc còn lại cứ giao cho ta. Vợ quá của gã chăn lợn. Audiotruyen.org Chương 106. Chỉ dùng thời gian một ngày, lão trưởng thôn đã truyền đạt tin tức này đến từng nhà, người trong thôn nhìn thấy Hứa Nghiên ôm con đi dạo đều nhiệt tình chào hỏi nàng, còn có người hỏi nàng có phải là thật không, phải biết rằng chuyện biết chữ là chuyện của người đọc sách, lão nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời như bọn họ, còn chưa dám nghĩ đến việc gửi con đi học chữ. Có thể lo cho bụng không bị đói đã là phụ mẫu tận lực lắm rồi. Là thật, chờ ta bàn bạc thời gian xong với trưởng thôn, lúc không mưa thì giờ mão đợi trước cửa nhà ta, trời mưa tuyết thì không đi. Nàng trả lời. Trưởng thôn như sợ Hứa Nghiên đổi ý, ngay tối hôm đó đã bảo đại nhi tử đỡ mình đến Đồ Gia, định ngày xong xuôi, Hứa Nghiên nói cứ bắt đầu vào sáng ngày kia đi, lúc này cũng không tiện thông báo cho người ta, vừa hay ngày mai có thời gian nói, cũng không lỡ việc. Trưởng thôn vẻ mặt nôn nóng. Không lỡ việc, lát nữa ta về sẽ hô lên một tiếng là được, giống như ngươi tặng kẹo hồ lô vậy thôi. Lão ta còn nói đùa một câu, rồi hỏi, ngươi có cần thời gian chuẩn bị không? Nếu ngươi có việc thì lùi lại một ngày. Không có việc gì, sáng ngày mai liền có thể. Tiễn lão trưởng thôn ra cửa, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng rao của nhi tử trưởng thôn từ trong thôn truyền đến, tiếp theo là tiếng ồn ào kéo dài, có người lớn cũng có đứa nhỏ. Ba con chó trong nhà bị động tĩnh này làm giật mình dựng tai nghe ngóng. Đồ Đại Ngưu thấy Hứa Nghiên cười lắc đầu, tò mò hỏi, đây không phải chuyện tốt sao? Lắc đầu làm gì? Ta cười qua mấy tháng nữa hy vọng bọn họ vẫn còn nhiệt tình như vậy, dù một ngày chỉ 2-3 chữ, nhưng học chữ cũng là một chuyện nhàm chán, có thể kiên trì không dễ đâu. Trong chuyện này, Đồ Đại Ngưu khá tán đồng, tức phụ mình là phu tử, cả vào đã 1-2 năm rồi, mỗi lần nàng đọc sách hoặc dạy học, hắn đều lẫn ra xa. Nghe nhức cả đầu. Sáng hôm sau, Hứa Nghiên theo Đồ Đại Ngưu đi đến đập trường loan đào bùn đất, mang về trát lên tường gạch xanh, dùng ván gỗ làm phẳng. Đầu giờ mão, trước cửa Đồ Gia tụ tập một đám người, không chỉ có trẻ nhỏ, mà còn có cả người lớn bưng chén cơm đến xem náo nhiệt. Hứa Nghiên ấn ấn tay, ra hiệu im lặng, không nói nhiều lời vô ích, chữ ta bắt đầu dạy là từ thiên tự văn dành cho trẻ con học vỡ lòng, từ đơn giản đến khó, hoạt động này ta có thể sẽ duy trì mãi. Cũng có thể vì chuyện khác mà gián đoạn. Vì tuổi tác khác nhau, mức độ ghi nhớ cũng không giống nhau, nếu có người ngày mai quên mất chữ ta dạy hôm nay đọc thế nào, có thể đến tìm ta lúc ta rảnh rỗi. Hôm nay thì thôi, từ ngày mai mỗi người cầm một cây gỗ nhỏ, lúc ta viết trên bùn thì các ngươi có thể viết ở phía dưới, đương nhiên, đây là dành cho người có lòng muốn học viết chữ, còn chỉ muốn biết mặt chữ thì ta cũng không cưỡng cầu, hôm nay chỉ dạy 2 chữ, thiên, địa, bây giờ ta viết, các ngươi xem. Nói thì ai cũng nói được, khó là ở chỗ khớp với chữ, Hứa Nghiên viết lên tường xong, liền đi vòng quanh một lượt, chỉ cho xem thứ tự nét bút, cũng thấy đứa trẻ lớn tuổi hơn đôi chút viết trông có vẻ đúng, đứa nhỏ thì không được, thiếu tay thiếu chân, nàng cũng không cưỡng cầu, mới bắt đầu thì khá khó, lâu dần sẽ tốt hơn. Được rồi, đã hết một khắc rồi, có thể giải tán, 2 chữ này cứ viết trên bùn như vậy, các ngươi quên thì đi ngang qua nhìn 2 cái, sáng mai ta lại dạy một lần nữa, về nhà ăn cơm đi. Nói xong nàng cũng vào nhà, đây là một công việc tích lũy qua ngày, thái độ của nàng cũng không thể quá mức coi trọng, tránh cho lũ trẻ trong thôn quá căng thẳng, không kiên trì được 2-3 ngày lại không đến nữa. Học nhiều học ít, không phải là công sức một ngày. Sau khi Hứa Nghiên vào nhà, người đứng ngoài cửa cũng lần lượt rời đi, những kẻ bưng bát đến hóng chuyện vẫn còn bàn tán với nhau, học chữ cũng chẳng khó khăn gì, ta thấy là có thể viết được rồi. Trương Mạn kéo nhi tử của nàng ta chen giữa đám đông đi về phía giữa thôn, phủi đi lớp bụi mịn trên đầu ngón tay, trong đầu vẫn còn hồi tưởng lại thứ tự nét chữ của Hứa Nghiên. Về đến nhà, khóa cửa lại, kéo Tôn Hạc vào nhà bếp, hỏi, Tiểu Hạc, những gì Hứa phu tử dạy con có nhớ hết không? Có biết viết không? Dạ nhớ hết, biết viết cả. Ừ, nếu có quên thì cứ đến hỏi mẫu thân mà cũng quên thì dẫn con đến bức tường nhà Hứa phu tử mà xem lại một lần. Nàng ta nhét một nắm rơm vào bếp lò, ghé sát vào miệng lò thổi tắt những tàn lửa nhỏ, nồi cháo bên trong vẫn chưa chín. Liên tiếp mấy ngày, Trương Mạn đều cùng nhi tử đến học chữ, hôm đó, lúc tan học, tiểu muội Trương Chi đuổi theo nàng ta, nói, đại tỷ, nếu tỷ lo lắng Tiểu Hạc bị bắt nạt, cứ để thằng bé mỗi buổi sáng ở cùng ta, tỷ cũng có thời gian làm việc riêng của mình, thằng bé đã 5 tuổi rồi, còn cứ như chưa dứt sữa vậy, không rời tỷ được. Trương Mạn vỗ đầu tiểu muội, mới 11 tuổi. Nói năng cứ như người lớn, chẳng sao cả, chỉ một khắc thôi, chẳng làm lỡ việc gì lớn đâu, ta cũng đến học chữ cùng, muội phải học cho thật tốt đấy, còn nhỏ tuổi lại ở gần, không hiểu thì cứ đi mà hỏi, rảnh rỗi thì sang giúp dỗ tiểu quỳ. Trương Chi không dám tin mở to mắt, kinh ngạc nói, tỷ, tỷ lớn tuổi thế này rồi còn đi học chữ sao? Sao lại không thể học được, ta học được sau này còn dạy tôn tử của ta. Trương Mạn buồn cười, đồng thời dặn dò muội muội phải học hành tử tế. Tốt nhất là đều biết viết, thấy muội muội có vẻ không mấy để tâm, nàng ta lại bổ sung một câu, chúng ta kiến thức nông cạn, ra khỏi cửa gặp chuyện là tối tăm mặt mũi, nay có người thông minh dẫn đường phía trước, chúng ta không có chủ kiến thì cứ theo dấu chân người ta mà đi, chung quy cũng sẽ không sai. Thấy muội muội còn biểu môi, nàng ta cốc vào trán muội muội một cái, bực dọc nói, theo Hứa phu tử mà học, sau này cũng tìm được một người chồng biết kiếm tiền, biết lo cho gia đình, để muội bữa nào cũng được ăn thịt. Tiểu nha đầu nghe xong, mắt lập tức sáng rỡ. Lúc vào nhà dùng cơm lại liếc nhìn những chữ viết trên tường, lớp bùn của chữ thiên, địa. Viết hôm đầu tiên đã bắt đầu nứt ra và rơi xuống đất. Vốn muốn giữ ba tổ tôn của Hàn gia ở lại dùng cơm, nhưng Hàn lão gia nói thế nào cũng không chịu, đợi đến khi tôn nữ tan học, liền đánh xe bò thẳng đến trấn. Về đến nhà, Hàn Tân Như còn trách móc A gia mình đồ A gia nấu cơm thơm quá, Hứa phu tử cũng giữ chúng ta lại ăn, mà chỉ có A gia cứ nhất định muốn về. Lại còn muốn đưa cả con và tỷ tỷ con về. Con bé dỗi hờn chu môi. Hàn Tân Cừ lớn hơn muội muội 2 tuổi, hiểu chuyện hơn, chưa kịp ngắt lời thì đã buộc miệng nói hết, quả nhiên bị nhị thẩm đánh vào tay, cơm nhà bộ không thơm sao? Có cái miệng ham ăn, mặt lại dày, chưa nộp chút tiền học phí nào cho Hứa phu tử, còn há to miệng muốn ăn cơm nhà người ta. Bị đánh thì tiểu cô nương cũng chẳng để tâm, làm ra vẻ mặt trơ trẽn, há miệng hỏi A Nải và đại bá nương của mình. Miệng con có lớn không ạ? Giống mẫu thân của con mà, con thấy miệng mẫu thân con cũng không lớn, làm sao miệng con lại lớn được? Nghiêng đầu nghi hoặc. Khiến những người khác bật cười, Hàn nhị phu nhân tức đến mặt tối sầm, Chương phụ còn đang ngồi trên bàn, nha đầu chết tiệt này thật không có mắt nhìn, cái gì cũng dám nói, cái miệng không có cửa, nhưng cũng không nỡ xuống tay dạy cho con bé một bài học nhớ đời, đành thở dài một tiếng, sao ta lại sinh ra cái thứ này cơ chứ? Tính cách Tân như thế này chẳng phải rất tốt sao? Chính là cây hài của cả nhà, cả ngày tươi cười hớn hở, ai thấy mà chẳng yêu thích. Nếu muội chê thì cứ tặng cho ta là nữ nhi, ta không ngại nuôi thêm một đứa đâu. Đại tẩu của nàng ta tiếp lời, bên vực tiểu chất nữ này. Mẫu thân. Hàn Tân như nhân cơ hội trèo lên. Khiến mẫu thân bị nghẹn đến nửa chết nửa sống, đại bá nương thì cười ha ha ôm người vào lòng. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 107. Ở đồ gia bên này, đồ lão hán mặt đơ ra nhìn nhi tử của mình còn nịnh nọt hơn cả chó săn, ghế đã kê sẵn sàng, cơm đã múc đầy bát mang ra đặt trước mặt tức phụ của hắn, đũa đã đưa vào tay người, ông lấy đứa bé đút cho ăn mì nước thịt băm và rau xanh, miệng còn không ngừng hỏi, rau có mặn không? Thịt xào không bị dai chứ? Lão đầu xào thịt. Cầm bát không tự mình đi vào nhà múc cơm, rốt cuộc cũng không nén được cơn tức, lúc đi ra dùng chiếc đũa gõ vào đầu hắn một cái, thấy đại tôn nữ nhìn về phía phát ra tiếng động, vội vàng giấu đũa ra sau lưng, trừng mắt nhìn nhi tử đang nhìn mình chằm chằm, nói, nhìn cái gì mà nhìn. lão tử ghét cái thói bị ỏi của ngươi, ai cho ngươi mang bát của ta ra ngoài? Ngươi không thấy ta chưa múc cơm sao? Mắt to như quả trứng bò, chẳng có tác dụng gì cả. Hứa Nghiên nuốt miếng cơm trong miệng, làm như không nghe thấy, phụ tử nhà họ cứ cách vài hôm là lại tái diễn, không mắng chửi quanh co vài câu là trong lòng ngứa ngáy, thậm chí còn chủ động kiếm chuyện để bị mắng. Xem kìa, đồ đại ngu gấp hai đũa thức ăn vào bát lão vầu, ông liền im lặng ngay, ăn chính là cái ý vị này, ăn đưa cơm. Buổi chiều không còn ai đến nữa, là thời gian nhàn rỗi để cả nhà bốn người nói chuyện phiếm. Hứa Nghiên tháo vỏ chăn vỏ đệm đem ngâm nước, đồ tiểu quỳ đi theo a gia của con bé chạy ra ngoài, buổi sáng hoạt động của con bé không phải trong nhà thì là ở trong sân, buổi chiều lại như một chú cún con muốn tung tăng, cửa vừa mở là lao ra. Đồ đại ngưu đã làm cái công việc rửa chân cho tức phụ được nửa tháng, mỗi ngày nhất định phải hỏi, nguôi giận chưa? Mùa thu quá khô hanh, rất dễ bị bốc hỏa, hai hôm nay lưỡi hắn nổi hai cái mụn nước, phụ thân hắn lại nấu nước đậu xanh cho hắn uống để hạ hỏa. Hôm nay, sờ vào hai bàn chân trắng nõn trong chậu nước, hắn lại ngẩng đầu lên, thành khẩn hỏi, Hứa phu tử, nguôi giận chưa? Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn khó nhịn đổi một tư thế, nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng nói, ta xoa bóp thoải mái lắm phải không? Ta thấy cái chân này thật là đẹp, y như người nàng vậy. Đồ tiểu quỳ thấy phụ thân mình cứ nhìn chằm chằm vào chân của mẫu thân mình lải nhải, đi đến bên giường, kéo ống quần mẫu thân mình, duỗi chân xuống, vênh ngón cái lên nói, phụ thân, rửa chân cho con. Phục. Đồ đại ngu ngây người, khuê nữ hắn thì chẳng để tâm đến chuyện này đâu, không rửa chân cho con bé thì liền đạp lên vai hắn. Ôi! Tiểu tổ tông, con còn chưa ngủ sao? Kéo cái bàn chân béo mập lên, đánh nhẹ vào lòng bàn chân một cái, kéo cao ống quần cho con bé rồi dội nước lên chân. Hứa Nghiên lặng lẽ nhấc chân lên, dùng khăn lau chân lau khô, co chân lên leo lên giường, để mặc hai cha con họ tiếp tục nghịch nước. Mãi mới dỗ được tiểu nha đầu ngủ, nam nhân dịch chuyển lại gần nữ nhân, khẽ hỏi, nàng vẫn chưa nói là đã nguôi giận chưa? Chủ yếu là vì ngày thường hắn hỏi câu này lập tức sẽ nhận được hai chữ nguôi rồi, đêm nay lại không có, hắn lại thấy hy vọng. Hứa Nghiên vẫn không trả lời, nhưng lại co chân ngồi vắt vẻo lên người hắn, sờ vào hầu kết của hắn, buông một câu hỏi lơ đãng, chàng nói xem. Đồ đại ngưu nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết lăn lộn lên xuống. Đánh tay hắn ra, đe dọa, đừng động đậy nhé, ta sợ là ta còn chưa nguôi giận đâu. Tùy nàng chơi đùa, chỉ xin nàng nguôi giận thôi. Nam nhân cụp mi mắt, xòe tay chân ra. Sáng hôm sau, đồ đại ngưu tinh thần phấn chấn gấp trăm lần dậy đi đào bùn, khi nói chuyện với láng giềng thì đầu lưỡi chạm vào răng, khiến hắn đau đến mức hít một hơi dài. Sao thế? Đau răng à? Không phải, tối qua ăn cơm cắn phải lưỡi. Vậy là cắn không nhẹ đâu, qua một đêm còn nghiêm trọng thế này, nhà ngươi lại không ham thịt, ăn cơm phải chậm rãi thôi. Vậy không được, chậm thì sợ làm người ta không hài lòng. Đồ đại ngưu liên tục xua tay. Nhìn người đã đi xuống triền đê, nam nhân đang ngồi trên cối đá ăn cơm liếc nhìn, hút một ngụm cháo lớn, trong lòng nghĩ cưới được một tức phụ tài giỏi cũng phiền phức, ăn cơm cũng phải làm người ta hài lòng, may mà mình không có nỗi phiền muộn này. Bưng bát cơm lên, lại hút một vòng quanh mép bát. Về đến nhà, đồ lão hán đã nhóm lửa nấu cơm, gạo và đậu đã ngâm qua đêm, nấu cháo sẽ nhanh hơn so với khi chưa ngâm, thấy lão đầu đang vo đậu xanh, hắn có chút đắc ý. Trời trở lạnh rồi, con không uống nước đậu xanh nữa. Thấy lão đầu dò xét mình với ánh mắt không thiện ý, hắn lại trơ trẽn bổ sung, có thể đổi thành nước táo đỏ, dưỡng dạ dày. Dưỡng cái chân cha ngươi, còn bày đặt kén cá chọn canh, thích uống thì uống, không thích thì thôi. Đậu xanh vẫn bị ném vào nồi đất, thêm nước rồi đặt lên bếp lò nhỏ. Đồ đại ngu chỉ uống nửa nồi, thề sống chết cũng không uống nữa, đồ lão hán tức mình uống sạch nửa nồi còn lại. Hôm sau cũng không nấu nước đậu xanh nữa. Qua mùa thu hoạch, hai tỷ muội Hàn gia lại được đưa đến học, Hứa Nghiên dẫn bọn họ ra ngoài, kẹp theo một chiếc chiếu trúc, ngồi xuống bãi cỏ nơi bò dê gặm cỏ, phía sau là núi, trước mắt là cỏ xanh, ngước mắt nhìn là những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ, bên trong có trẻ con và lão phụ nhân xách giỏ trúc đi nhặt những bông lúa bị sót lại. Chim chóc bay lượn trên không trung, chọn những cánh đồng không người để mổ thóc, đào những con sâu thịt trong đất, còn có đàn chim chóc kéo nhau bay về phương nam. Vỗ cánh kêu chim chíp, xen lẫn tiếng bò dê dưới đất. Hứa Nghiên hít sâu một hơi, có mùi cỏ xanh tươi, còn có mùi khô ráo của rơm rạ phơi nắng, nàng thả lỏng cơ thể nằm vật xuống chiếc chiếu trúc, nhẹ nhàng thở ra, nói, hôm nay không đọc sách, cứ ở đây mà chơi, có thể xách mũ cùng mấy đứa trẻ khác đi nhặt bông lúa, cũng có thể tết vòng cỏ mà đội, thích dê con thì cứ lại xem, may mắn còn có thể thấy chuột đồng ra trộn thức ăn để tích trữ qua mùa đông. Đồ thuốc của mấy đứa cắt lúa có nhặt được hơn 30 quả trứng gà, trong ổ cỏ biết đâu còn sót lại, cứ tùy ý mà tìm, xem vận may của mấy đứa thế nào. Hàng Tân Cường nghe xong rất vui, nhưng chỉ mím môi cười, còn muội muội thì kêu ầm lên, xách váy lao ngay ra đồng. Tân Cường cũng đứng dậy, mắt lấp lánh nhìn bóng dáng muội muội đang chạy, phu tử, vậy ta cùng muội ấy đi chơi đây. Đi đi, chơi cho vui vẻ đi. Đồ Tiểu Quỳ ngồi trên chiếu trúc, tay cuốn tóc của mẫu thân mình, thò đầu nhìn hai tỷ tỷ chạy xa, lại nhìn mẫu thân đang nằm ngủ, con BSC sốt ruột đạp chân li lịa, kéo cao giọng kêu, con muốn đi. Đi cái gì mà đi, ở lại cùng mẫu thân phơi nắng. Nàng đè đứa bé con xuống chiếu, thấy hai cái chân béo mập nhỏ xíu đang đạp, chờ đến khi con bé sắp khóc thì mới đỡ con bé dậy, hai tay nàng đang vào nhau gối dưới đầu, nhìn theo đôi chân ngắn cũng đi lảo đảo trên bãi cỏ, thấy con bé quay đầu nhìn về phía mình thì nàng nhắm mắt lại, cứ như thế vài lần, lần nữa mở mắt ra thì bị tiểu nha đầu bắt gặp ngay. Ha ha ha, con bé đỏ mặt lên vì sốt ruột, ngón tay chỉ vào mình dậm chân lầm bầm, thấy mẫu thân không đứng dậy, liền cười nhìn nàng chằm chằm, rồi lại giận dỗi chạy về, lao vào người mẫu thân cù lét. Thật là không chịu trêu chọc gì cả. Còn giả khóc nữa chứ, chỉ có A gia con mới bị con lừa thôi, chỗ lão nương này thì không có tác dụng đâu nhỉ. Nàng vỗ vỗ vào cái mông tròn trịa của con bé, đứng dậy dắt con bé đi, đi thôi, đi xem con bò đen nhà chúng ta, để các tỷ tỷ chơi, con đừng đi làm phiền người ta nữa, đồ đứa phiền phức. Đuổi theo đàn dê, người dính đầy mùi hôi, trong tay toàn là lông dê, Hứa Nghiên lười ôm con bé, để bé cưỡi trên lưng con bò cái trong nhà cho thỏa thích, con bò cái già này tính tình hiền lành. Mắt nhìn người cũng hiền từ, như thể nghe hiểu lời người, cổng đứa bé trên lưng vẫn vững vàng gặm cỏ, không như con bò được đen không mất tiền mua về, nó chỉ nhận mỗi Hứa Nghiên, đổi sang người khác là nó lại đạp và đá, nhưng nó to lớn khỏe mạnh, đi nhanh, hiện tại Hứa Nghiên dùng nó để kéo xe đi chợ. Trấn. Chơi được hơn nửa buổi sáng, tóc Tân Cừ và Tân Như đã xõa ra, dính đầy rơm rạ, trong tay hai đứa xách một bó lúa chắc chắn, hẳn là do hai đứa nhặt được, mấy a nải trên đồng đã buộc lại. Hai đứa vui vẻ muốn mang bó lúa về xay ra rồi đem ra tiệm bán. Về việc này, Hàng lão đầu im lặng một lúc, rồi nói, Tân Như cháu tìm phụ thân cháu, bảo hắn đưa lại bạc bán được cho cháu và tỷ tỷ của cháu, hai cháu tự giữ lấy. Bán được bao nhiêu bạc ạ? Hàng lão đầu. Ít nhất là một lượng bạc, nếu không bán được một lượng bạc, vậy là hắn ở giữa cũng rồi. Đồ lão hán nghe xong, hứng thú hỏi, lão nhị nhà ông đã đắc tội với ông à? Vậy cũng không phải, chỉ là nhìn hắn không vừa mắt. Đồ lão hán liếc nhìn tiểu nha đầu vừa chạm đến đầu gối mình, tiếc nuối nói, tôn nữ ta còn nhỏ, nói năng lưỡi còn chưa thằng. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 108. Ngày cuối cùng của tháng 11, nguyệt sự của Hứa Nghiên vẫn chưa tới, nàng đã quên tính toán ngày tháng, tĩnh tâm chờ đợi thêm vài ngày, bắt đầu chú ý không ngồi xổm quá lâu. Khi ôm Tiểu Quỳ thì tách hai chân con bé ra, tránh để bé đạp vào bụng mình. Bước sang tháng chạp, nàng nhịn đến mùng 8 tháng chạp, trễ 13 ngày so với ngày có nguyệt sự, nàng cơ bản xác định mình đã mang thai đứa thứ hai. Trên bàn ăn tối hôm đó, nàng công bố tin tức này, ngoài Tiểu Quỳ còn chưa hiểu chuyện, hai phụ tử Đồ Gia đều thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở cũng không quá. Đồ Đại Ngưu đã gần 28, Tiểu Quỳ cũng sắp 2 tuổi, bụng nhi tức vẫn chưa có động tĩnh gì. Đồ lão hán vẫn luôn lo lắng là do Đại Ngưu thiến lợn quá hung hãn, cắt đứt hậu vận của lợn nên bị báo ứng lên người hắn. Gần đây ông còn đang tính đưa hắn lên núi đốt giấy vàng mã cầu khấn tổ tiên. Tối đó ông vui vẻ ăn ba bát cháo và một cái bánh lớn, no đến mức ngủ không được, nửa đêm đi vòng quanh sân sau, giữa tiết trời đông lạnh lẽo cũng không sợ lạnh, trong lòng thầm tính toán năm nay không ăn thịt thỏ được rồi, Tết này phải buộc chân mang ra chợ bán, mua thêm vài con gà mái già về nuôi, gà tự nuôi thì thịt sẽ béo hơn, khoảng tháng 8. Tháng 9 năm sau có thể làm thịt hầm canh, để cho tức phụ của Đại Ngưu ở cử. Đến tận nửa đêm, lão đầu mới vào phòng ngủ, ai ngờ sáng hôm sau dậy thì chân mềm nhũn, mũi cũng bị nghẹt, giọng cũng khàn đi. Tối qua trong lòng có hỏa khí, mặc áo khoác 3 ngày không thấy lạnh, nhưng vẫn bị nhiễm lạnh. Đặt vào ngày trước, ông tuyệt đối không đến y quán, ho đến mức không nói được cũng không chịu tốn tiền uống thuốc đắng, hiện tại thì không được, sắc thuốc cảm mạo còn sót lại của Tiểu Quỳ uống cũng không thấy đỡ. Ngủ một giấc dậy còn nghiêm trọng hơn. Hứa Nghiên không cho phép ông chần chừ nữa, bảo Đại Ngưu đánh xe, mang chăn bông đưa lão đầu đến trấn khám bệnh, thời trẻ uống bát nước gừng, đắp chăn cho ra mồ hôi là đỡ gần hết, lớn tuổi rồi lỡ cứ chần chừ thì cơ thể sẽ suy sụp, người cũng chẳng còn. Đồ lão hán bị cảm lạnh lần này mất nửa tháng mới khỏi hẳn, nghe theo lời đại phu ăn uống thanh đạm, giờ khỏe rồi, việc đầu tiên là đến trấn mua 5 cân thịt ba chỉ, 5 cái sườn, về nhà kho thịt kho tàu và nấu canh sườn bí đao. Ăn uống no đủ, ông thở phào một hơi, đã cơn thèm rồi, ăn rau xanh nửa tháng ruột gan cứ xanh lè. Đồ tiểu quỳ cũng bắt chước a gia của mình nằm ngửa ra ghế, suýt chút nữa thì ngã cả người lẫn ghế, khiến Hứa Nghiên sợ toát mồ hôi lạnh, may mắn được đồ đại ngu tóm lại, chiếc ghế rơi xuống đất phát ra tiếng ầm trầm đục. Bé quay đầu lại nhìn, nằm sấp trên đùi phụ thân mình vỗ vỗ ngực, cười hì hì nói, may quá nha, con suýt chút nữa thì ngã. Đây là câu bé học được từ đám trẻ trong thôn, từ khi chơi đùa với đám trẻ lớn nhỏ trong thôn, lời của bé nói được ngày càng nhiều. Con còn không chịu ngoan ngoãn, nếu ta không tóm được con, ngã xuống có thể vỡ cái đầu nhỏ này, như cái gáo múc nước nhà chúng ta ấy, chắc một tiếng là vỡ làm đôi. Phụ thân bé dọa bé, muốn con bé ngoan hơn một chút, con bé thật sự như một con khỉ thích nhảy nhót, cứ chọn những chỗ nguy hiểm mà đi, cái chân ngắn ngủn chạy cũng dễ ngã sấp mặt, gặp ngưỡng cửa còn muốn nhảy qua, bị ngã úp mặt xuống đất, hai hôm nay vết máu mới khô hẳn. Sẽ không đâu, đầu con cứng lắm. Bé không coi là thật mà cãi lại phụ thân mình, lúc ngước mắt lên liếc thấy sắc mặt của mẫu thân, liền từ từ quay đầu nhìn sang, ngay lập tức ngoan ngoãn, ngượng nghịu bỏ tay đang bám phụ thân xuống, bất an cào cào lòng bàn tay. Hứa Nghiên lạnh lùng nhìn con bé chằm chằm, không nói một lời, ánh mắt trách móc như đánh vào mặt nha đầu kia, thấy nước mắt con bé từ từ ứ đầy trong khóe mắt nàng cũng không màng, mặc kệ nước mắt con bé rơi xuống, cũng không dỗ dành, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Đồ lão hán thấy đại tôn nữ thúc thiếp nức nở mà không dám khóc thành tiếng, xót xa vô cùng, nhưng không dám lên tiếng bên vực, cũng không thể ôm mà dỗ dành, cái ánh mắt kia của nhi tức đừng nói là đại tôn nữ sợ, đến cả mình cũng phải kinh hãi. Ngồi trên ghế nhìn cũng không ổn, nói gì cũng không dám nói, trước đây khi bé bị mắng mà rơi nước mắt, mình chỉ nói một câu đừng khóc nữa. Lập tức đã châm ngòi cho một cơn giận dữ, hôm sau người trong thôn còn hỏi tiểu quỳ bị đánh hả? Trẻ con không hiểu chuyện. Sao có thể đánh con bé nặng như thế? Ông cũng lặng lẽ đứng dậy thu dọn bát đũa đi rửa, mắt không thấy thì lòng không đau. Chỉ còn lại đồ đại ngu ôm đứa khuê nữ đang cào cào ngón tay rơi lệ, cứng người ngồi trên ghế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ai da, qua đợt này, con bé có thể ngoan được nửa tháng đấy. Đồng thời lại thương cho nha đầu này, chưa xong đâu, tối nay và sáng mai con bé sẽ không nhận được sắc mặt tốt của mẫu thân mình. Hô, may mà mình không phải người đóng mặt đen. Cái ánh mắt lạnh lẽo đó mình không làm được, chỉ cần nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu là con bé đã hết hồn rồi, chật chật chật. Đợi đồ tiểu quỳ không rơi lệ nữa, đồ đại ngu rửa sạch sẽ cho con bé rồi đưa lên giường, lúc vào cửa còn dặn dò bé, thấy mẫu thân con thì phải nhận lỗi đấy. Kết quả cửa vừa mở, Hứa Nghiên đã ngồi ở bàn trang điểm cách cửa không xa, liếc nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn vào gương đồng. Đồ đại ngu nghẹn lại một chút, nha đầu, phụ thân không giúp con được rồi. Đồ tiểu quỳ sợ hãi trước vẻ mặt căng thẳng của mẫu thân mình, không dám tiến lên bắt chuyện, cho đến khi ngủ thiếp đi cũng không nhận lỗi. Sáng hôm sau tỉnh dậy lại là một hảo hán, lăn đến mép giường lớn tiếng gọi, mẫu thân, con dậy rồi, mặc quần áo. Kết quả người bước vào lại là phụ thân của bé. Bé ngó ra ngoài, phụ thân, mẫu thân con đâu? Còn đang giận, lười để ý đến con, đừng nói con ngủ một giấc là quên hết chuyện mình đã phạm lỗi hôm qua rồi đấy nhé. Cái tính hay quên này thật sự quá lớn. Bé chợt nhớ ra, lập tức xìu xuống, ra khỏi phòng cứ đánh giá thần sắc mẫu thân mình, quả nhiên không thèm để ý đến mình. Lê la cho đến khi ăn cơm xong mới chủ động nhận lỗi, Hứa Nghiên cuối cùng cũng ban cho con bé một ánh mắt. 10 ngày trước con vừa nhận lỗi với ta, hôm kia miếng máu khô cuối cùng trên mũi mới rụng, tối qua suýt chút nữa làm vỡ một lỗ trên đầu, lời nhận lỗi của con đối với ta chẳng có tác dụng gì cả. Đồ tiểu quỳ ngây ra không nói nên lời. Cúi đầu nhìn đống tro bụi dưới đất, cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Hứa Nghiên thở dài, cái tuổi này của con bé là không hiểu chuyện, cái gì cũng tò mò, thích cái gì là bắt chước theo, không biết nguy hiểm hay không nguy hiểm, lại còn là cái tai lừa lớn, tai bên này vào tai bên kia ra, nàng cũng không biết phải làm gì với con bé, sao có thể ngày nào cũng đi theo sau lưng con bé cái này không được cái kia không được. Đành phải nghi mặt để con bé biết mình không vui, nhảy qua ngưỡng cửa mẫu thân không vui, tựa vào lưng ghế nương không vui. Đừng có lần sau tương tự nữa. Ai da, nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh thật khó khăn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 109. Không có cách nào với đồ tiểu quỳ cả, đánh thì con bé thấy tủi thân, mắng thì con bé lại không hiểu thấu, Hứa Nghiên liếc thấy nam nhân đang lề mề trong phòng bếp, bèn khịt mũi một tiếng, chật, sợ khuê nữ của hắn bị đánh vậy đó mà. Đêm qua con suýt chút nữa làm vỡ đầu, cũng dọa cho ta toát cả mồ hôi, ta sẽ chẳng đánh con nữa đâu, từ hôm nay trở đi, ta cùng con ra ngoài nhổ cỏ cho thỏ, ta xách giỏ còn con đi nhổ. Hứa Nghiên dùng ngón tay chọc nhẹ vào chóp mũi Đồ Tiểu Quỳ, thầm nghĩ, ta không tin con ngày ngày phải ra ngoài đi bộ, còn sức mà nhảy nhót khắp nơi được nữa. Chẳng bao lâu sau, hai tỷ muội Hàn gia đến, kéo Tiểu Quỳ, rõ ràng là vừa bị răng dậy, đi vào trong nhà, cánh cổng trúc đang mở ra, tiểu nha đầu tháo giày bước vào, cũng không còn ồn ào líu lo như trước nữa. Căn phòng dùng để dạy học này bị hàng rào trúc chia làm hai nửa, phía trước là ba chiếc bàn dùng để học, phía sau bị rào chắn lại là nơi Đồ Tiểu Quỳ hoạt động, bên trong trải chiếu trúc, trên chiếu trúc trải chăn cũ, trên chăn cũ bày đầy đồ chơi của Đồ Tiểu Quỳ, quả bóng đan bằng trúc, quả cầu lông làm bằng lông gà, chiếc ná cao su mà A Gia của bé làm cho, hai chiếc chuông nhỏ mà hai tỷ tỷ tặng bé. Góc tường còn mới đặt thêm một chiếc chăn bông, dùng để đắp cho Đồ Tiểu Quỳ khi bé ngủ thiếp đi. Khi muốn ở bên mẫu thân thì bé cứ ở trong đó ngắm nhìn, nếu không muốn ở trong nhà nữa thì nói với mẫu thân một tiếng là ra hậu viện nói chuyện với phụ thân, hoặc có thể ra tiền viện nghịch ngợm lung tung, chơi mệt rồi thì vào trong, tháo giày, kéo chăn, ngủ trong tiếng đọc sách ngâm nga, trầm bổng của ba người. Vừa bị trách mắng, nhìn mẫu thân của mình thì có chút không được tự nhiên, vốn định đi hậu viện lại bị kéo vào, liền thả mình ngồi thẫn thờ ở bên trong, nhẹ tay nhẹ chân đặt chiếc chuông nhỏ xuống đất, tránh để nó kêu lên lại bị lườm thêm lần nữa. Hứa Nghiên thấy con bé thành thật như vậy cũng không quản con bé, sau hai khắc thì để hai đứa trẻ tự luyện chữ, nàng thảnh thơi đi dạo ra phía sau, liền thấy hàng rào trúc do Đồ Đại Ngu Đan đã bị cắm một vòng lông gà, vật nhỏ kia còn quay lưng lại, chổng mông tiếp tục nhổ lông gà trên quả cầu lông để nhét vào khe. Nàng cũng hết cách rồi, đứa bé này mau quên mà tâm cũng lớn, liền không quấy rầy để con bé tự mình dỗ mình chơi, lặng lẽ xoay người rời đi. Hứa Nghiên để ý thời gian, còn chưa đến một canh giờ. Tiểu nha đầu đã trở thành người không có chuyện gì, lại bắt đầu cười hì hì trước mặt nàng, còn tranh thủ lúc nghỉ ngơi kéo hai tỷ tỷ đi xem hàng rào cắm một vòng lông gà, Tân Cừ còn cẩn thận lén nhìn sắc mặt của nàng, Tân Như đã lớn tiếng quát một tiếng cởi giày trèo vào, có cửa mà lười mở. Ba nha đầu chơi trong phòng, Hứa Nghiên đi ra ngồi ở cửa treo chọc chó, tránh việc lũ trẻ không thoải mái, nha đầu Tân Cừ có tính cách đoan trang, có chút cố kỵ thân phận phu tử của mình. Bên ngoài có chút lạnh, nàng dắt chó đi về phía hậu viện. Đồ Đại Ngu đang chất cỏ khô, thời tiết này không biết chừng nào sẽ mưa xuống hoặc tuyết rơi, nên số cỏ khô trước kia được bó sơ sài thành từng bó hay nhét trong sọt, đều phải chuyển vào trong nhà. Từ đống khoai lang nhỏ chất sau cửa, nàng chọn vài củ có kích cỡ đồng đều, rồi đi đến bếp lò nấu thức ăn cho lợn, bới tro tàn còn mang theo tàn lửa ra, vùi khoai lang vào trong đó, khoai lang nhỏ chín nhanh, đến giờ nghỉ tiếp theo là có thể bới ra ăn được rồi. Nàng xoa đầu con chó lông vàng đang mừng rỡ vẫy đuôi phía sau, nó cũng không thấy lạnh. Còn há to miệng thở hắt ra hơi lạnh, có phần của mi đấy, năm nào cũng có khoai mà ba huynh đệ bọn mi bay vẫn chưa ăn đủ, khoai nấu chín cho lợn ăn cũng ăn, khoai nướng cũng ăn, chó loãng thêm khoai cũng thích ăn. Con chó này thật sự dễ nuôi, lúc mới mua về cho nó gặm xương, lão đầu còn lo lắng sẽ làm nó quen thói kén ăn sau này không chịu ăn cơm đàng hoàng, nhưng kể từ khi nếm được khoai lang, nó ăn khoai ba bữa một ngày cũng không thấy ngán, bụng còn căng tròn vo. Trở lại tiền viện rồi vào trong phòng, nàng vỗ vỗ mặt bàn. Nói, hết giờ rồi, nên học bài thôi. Ba đứa trẻ đều mở hàng rào rồi xỏ giày vào, hai đứa lớn đi về phía bàn, Đồ Tiểu Quỳ trực tiếp lĩnh ra ngoài cửa, còn cười hì hì vẫy tay, mẫu thân, con đi chơi với phụ thân đây. Hiếm có nhỉ? Hứa Nghiên hừ lạnh. Nhìn con bé xách đôi chân nhỏ mũm mĩm đá đất vỡ đi về phía hậu viện, Hứa Nghiên cười cười, nha đầu ranh mảnh, ngày thường còn nghĩ con bé tính cách giống phụ thân nên không chịu thiệt, đây đâu chỉ là không chịu thiệt. Sau này nếu cãi nhau với người khác, người ta tức đến nửa sống nửa chết, còn con bé ăn xong bữa cơm lại có thể cười tủm tỉm đi tìm người ta mà tán gẫu. Đến buổi chiều, Hứa Nghiên nói được làm được, xách một cái sọt trúc nhỏ kéo con bé ra khỏi cửa, còn nhét vào tay con bé một mảnh trúc đã được mài nhẵn không bị cứa tay. Thấy sắp ra khỏi thôn, Đồ Tiểu Quỳ nắm tay mẫu thân của mình quay đầu nhìn lại, hỏi, mẫu thân, đi đâu vậy? Đi cắt cỏ cho thỏ, lời ta nói với con buổi sáng. Con cho chó ăn rồi sao? Ồ! Bé đã quên mất. Khẩu phần ăn của thỏ trong ba ngày này giao cho con đó, lần sau nếu còn tự mình té ngã bị thương, con có khóc cũng phải đến cắt cỏ cho thỏ ăn. Vâng. Lần đầu tiên giúp gia đình làm việc, Đồ Tiểu Quỳ còn khá là kích động, nắm mảnh trúc nhỏ chổng mông lên tìm kiếm trong đám cỏ khô những cọng cỏ còn mọc lá xanh, Hứa Nghiên ngoài việc nói cho con bé biết thỏ ăn loại cỏ nào ra, sau đó không nói thêm lời nào nữa, con bé đi đâu thì tự mình xách giỏ theo đến đó, nếu con bé lẩm bẩm rằng cỏ đều đã úa vàng rồi, thì nàng cũng chỉ tùy ý đáp một tiếng. Bận rộn hơn nửa canh giờ, đáy giỏ vẫn chưa được che kín, còn con bé vì ngồi không vững, liền té phịch xuống đất, cứ thế ngồi luôn dưới đất không chịu đứng lên, phía sau quần dính đầy một mông bụi tro. Đi đến ruộng lúa mạch của nhà mình, những gốc mạ xanh tươi dưới gió lay động, đồ tiểu quỳ câm mảnh trúc bẩn thỉu ngây người đứng đó không đi nữa, ngẩng đầu nhìn mẫu thân của mình, những gì trong lòng muốn nói đều đã viết hết lên đôi mắt. Hứa Nghiêng liếc xéo, nửa cười nửa không nhìn con bé, dùng chân vỗ vỗ mặt đất, cái gì cũng không nói. Hi hi, cỏ này mọc tốt thật đấy. Con bé xoa tay, nheo mắt cười giả lả. Đúng vậy, mọc tốt lắm, thỏ chắc chắn sẽ thích ăn. Hứa Nghiêng hùa theo lời của bé. Vậy thì... Bé đảo mắt, không biết đang nghĩ gì, rồi quanh quất nhìn thôn xóm, thở dài một tiếng, buồn bã nói, thôi, không cho thỏ ăn nữa, đại đầu ca đánh người. Đánh con hả? Đánh tiểu hạt ca. Tại sao lại đánh tiểu hạt? Tiểu hạt cắt mạ lúa mạch nhà hắn sao? Hứa Nghiêng ôn hòa hỏi. Dẫm lên, liền bị đánh. Nhón chân nhìn vào cái sọt, cuối cùng vẫn vì sợ bị đánh mà không đành lòng kéo mẫu thân mình quay về. Về đến thôn, thấy cửa nhà liền cười khanh khách thật to, một là báo cho lũ chó trong nhà biết bé đã về, hai là bé vừa cười, A Gia và phụ thân của bé nghe thấy sẽ ôm bé hỏi, sao mà vui vẻ thế? Quả nhiên, vừa đi đến gần, cánh cửa lớn đã mở ra, là do lũ chó trong nhà dùng móng vuốt cậy ra, lao tới phe phẩy đuôi cuống quýt lấy hai chủ nhân, cho đến khi đưa người vào trong nhà mới thôi. Trương Chi dẫn chất tử của mình đi đại tiện ở vườn rau phía trước, nhìn thấy liền cười mỉa, đuôi chó ngoáy đến sắp rụng luôn rồi. Nàng ta cũng thích chó, đặc biệt là con chó béo của Đồ Gia, mông và eo to bằng nhau, thật muốn ôm mà xoa nắng, nhưng con chó đó là đồ vô liêm sỉ có lòng dạ hẹp hòi, người quen cho nó ăn, nó nuốt chửng ngay lập tức, nhưng nếu muốn sờ nó một cái, nó sẽ nghe răng gầm gừ, thấy tay ngươi không còn thức ăn nữa, nó liền vặn mông bỏ đi. Đặc biệt trở mặt. Càng có cái đức hạnh đó, người ta lại càng thích, không sờ được lông chó thì lại muốn nuôi một con cho riêng mình, nhưng ôm về nuôi cũng chỉ là khổ sở, nhà không có cơm thừa, nuôi chó cũng phải giống như ăn mày, xin từ nhà này sang nhà khác, bị người ta ghét bỏ, không chừng ngày nào đó lại vào bụng người ta. Tiểu cô nương nhìn thấy cửa Đồ Gia đã đóng lại, nàng ta hít một hơi, thầm nghĩ mình cũng phải gả cho một nam nhân biết kiếm tiền, nuôi mình cho mình ăn thịt, rồi nuôi thêm một con chó gặm xương. Tiểu cô, ta ị xong rồi. Ô, đến đây. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 110. Ngày 20 tháng chạp, tiểu học đường ba người của Đồ Gia nghỉ lễ, giữa trưa ba tổ tôn của Hàn Gia ở lại ăn món cá chuối hầm đậu phụ dưa chua, Hứa Nghiêng còn nghĩ đến sang năm ra diên mới gặp lại, vậy mà ngày hôm sau, Hàn Thành Văn đã kéo nửa xe quà Tết cùng hai nha đầu tới. Người lớn nói chuyện, ba đứa trẻ lớn bé không đồng đều chui vào hậu viện sưởi ấm. Trong căn nhà chứa cỏ khô ở hậu viện có một cái hố lửa, ngày thường nghỉ ngơi thì tụ lại sưởi ấm, Đồ lão hán và Hàng lão đầu lại đi nướng đậu phộng, khoai lang, và vùi trứng cho lũ trẻ, Hứa Nghiêng định đi xem chừng, kẻo lũ trẻ chơi quá đà lại đốt cháy cỏ khô. Tân Cừ, con trông hai muội muội, đừng gây họa đấy. Lại gọi Hứa Nghiêng lại, đệ muội, muội cũng đừng đi, có việc cần nói với muội, liên quan đến muội, muội cũng nghe nào. Thấy mọi người đã ngồi xuống, Hàng Thành Văn không quanh co, mở lời nói, là chuyện của Trần bà tử, Cố Thanh bận không dứt ra được, nên nhờ ta nói với các ngươi, bà ta đã chết rồi. Trần bà tử chết rồi. Đồ Đại Ngưu lặp lại. Hắn đã chạy đi chạy lại mấy lần, vì Trần lão đầu cãi cọ, sợ tiếng xấu ăn trộm đứa trẻ, ậm ừ không chịu thừa nhận Trần bà tử trộm con người khác, nhưng lại không muốn đắc tội với Phương gia, mặc dù ngoại sanh của Trần bà tử đã bàn bạc với ông ta là Phương gia sẽ bỏ tiền chuộc Trần bà tử ra. Ông ta vẫn không chịu đón người về nhà, thời gian kéo dài quá lâu, ngoại sanh của Trần bà tử tức giận quay về trở về huyện, hắn ta cũng không muốn đưa người lão cô nửa điên nửa khờ về Phương gia, lại còn vì trộm con mà vào đại lao. Hai bên đều không vui, sự việc bị đình trệ, Trần bà tử đành phải ở trong đại lao mấy tháng. Với kết quả này, Đồ Đại Ngưu và Hứa Nghiêng đều rất hài lòng, vẫn mong đại ca của Trần bà tử cũng giống như nhi tử của ông ta, coi trọng thể diện và lợi ích. Để Trần bà tử cứ mãi ở trong đại lao, bây giờ sao lại đột ngột chết rồi? Đúng vậy, đã chết, chết trong đại lao, còn là tự mình đâm đầu vào cửa lao mà chết. Thấy hai phu thê đều ngạc nhiên, Hàn Thành Văn cười một tiếng rồi nói tiếp, ta nghe Cố Thanh nói, hôm tuyết rơi, Trần lão đầu mang áo bông vào trong nhà lao, thấy bộ dạng bẩn thỉu của bà tử liền mắng vài câu, đại khái là ngay cả mẫu gia của bà ta cũng ghét bỏ bộ dạng quỷ quái này, đừng hòng quay về Trần gia nữa, một con nửa cái cũng chẳng có, ở trong lao dù sao cũng có người đưa cơm ba bữa mỗi ngày. Sau đó bà tử kia gào lên hai tiếng, rồi ngay trước mặt ông ta đâm đầu vào cửa lao mà chết, làm cho lão tiểu tử đó sợ đến mức tè ra quần. Nói đến câu cuối, hắn ta vừa quạt tay vừa mím môi cười. Không phải điên rồi sao? Vẫn còn nghe hiểu được lời Trần lão đầu nói gì ư? Hứa Nghiên hỏi. Đồ lão hán gật đầu, bà ta điên chứ có phải ngốc đâu, đương nhiên nghe hiểu được lời nói, hơn nữa bà ta không từ nhỏ đã điên, lúc tỉnh ngủ có lẽ vẫn còn khá tỉnh táo. Trong nhà chính trở nên yên tĩnh, ba người Đồ gia đang tiêu hóa tin tức này, một kết quả ngoài dự đoán, điều họ nghĩ nghiêm trọng nhất ban đầu cũng chỉ là Trần bà tử quay về Trần gia tiếp tục bị giam cầm. Đồ lão hán hô to một tiếng, việc tốt. Bà ta chết rồi, lão tử cũng không lo bà ta lại ra ngoài giở trò xấu nữa, đại chất tử, ở lại ăn cơm trưa đi, lão đầu ta sẽ vào bếp. Được, hôm qua phụ thân ta về cứ nói cá của lão thúc làm ngon lắm, hôm nay ta liền mặc giày đến đây. Hắn ta chuyển chủ đề sang mục đích chính của mình, chỉ vào đồ vật trên xe nói, lão thúc, ta cũng mang đến hai con cá chuối lớn, cùng những thứ khác, ta đây là nhờ phúc của Hứa phu tử. Mặc giày mang lễ vật ta tặng đến để ăn chực. Ối chà, tặng cho nhà ta sao? Vậy còn không mau mang xuống, đừng để tên tinh ranh này kéo về nữa. Đồ đại ngưu kẹp của Hàn Thành Văn, tay kia nhẹ nhàng xoa hai má của hắn ta, tiểu tử tốt, cuối cùng ngươi cũng hiểu chuyện rồi, biết tặng quà Tết chúc Tết rồi. Cút! Hàn Thành Văn bị hắn làm cho ghê tởm không thôi, đánh rơi tay hắn, gỡ tay đang ôm cổ mình ra rồi nhảy lên, đá hắn hai cái, xoa xoa vai. Rùng mình vì kinh tởm. Quay đầu nói với nữ nhân đang cười xem kịch vui, Hứa phu tử công lực thâm hậu, đã biến gã nam nhân thô lỗ thành nữ nhân rồi. Hứa Nghiên kinh ngạc nhìn hắn ta cứ tưởng là học theo mấy huynh ấy chứ, ta gả vào thì chàng ấy đã có cái giọng điệu này rồi, hỏi phụ thân nói khi chàng ấy chưa giao du với mấy huynh còn dám dép lợn, chơi cùng mấy huynh rồi thì chỉ dám giúp kéo chân sau con lợn thôi. Hàn Thành Văn. Hàn Thành Văn thua. Phu thê người ta cùng ra trận lại còn thêm một lão phụ thân, lại còn đang ở nhà người ta, hắn ta thức thời chuyển đề tài, bước ra ngoài mang đồ vật trên xe vào nhà, Hứa phu tử, đây là quà Tết nhà ta tặng muội, muội đã vất vả nửa năm dạy dỗ cô nương nhà ta đọc sách học chữ, đại ca của ta không có ở nhà, nên do ta đưa hai tỷ muội đến trước chúc Tết với muội. Hắn ta kéo dài giọng ở chữ muội, còn liếc nhìn đồ đại ngưu một cái, có ý cười trên nỗi đau của người khác. Nhà mấy huynh khách sáo quá, ta là có thu tiền học phí. Cũng là cầm tiền làm việc, đương nhiên phải tận tâm, đâu cần phải tốn kém như vậy. Không tốn kém, là lễ vật tới lui buôn bán, nói đùa một câu, hùa theo lời cầm tiền làm việc của nàng, ba người nhà ta đã ăn không ít bữa cơm ở nhà muội, ta đến đây để đánh tiếng một chút, năm sau ba tổ tôn bọn họ còn có thể mặc giày tiếp tục ăn chực. Vừa nói đùa vừa dỡ hết đồ xuống, có cá, có thịt, có kẹo bánh, còn có một bánh trà. Buổi trưa. Mọi người quay quần quanh cái bếp lò đất nhỏ ăn lẩu sườn lợn muối, trên lò còn bắt một nồi canh gà, ném rau xanh vào nhúng một lát rồi gắp ra cho vào miệng, ngon quá. Ai? Ngày 25 tháng chạp, lợn trưởng thành trong nhà đã được bán hết, chỉ còn lại lợn nái đang mang thai và ba con lợn được mua từ những người nuôi lợn khác làm lợn giống, nấu xong thức ăn cho lợn, khóa chó trong nhà, đồ đại ngu đánh xe đưa cả nhà già trẻ lớn bé lên trấn mua đồ Tết, quần áo cho năm mới Hứa Nghiên đã làm xong, lần này chủ yếu là đi dạo. Xem có thứ gì mới lạ khác không, vào dịp cuối năm thỉnh thoảng có thương nhân từ nơi khác đi qua. Chỉ nhìn những chiếc xe bò, xe lừa trên đường cũng đủ thấy không khí náo nhiệt của ngày Tết, một chiếc xe bò chất đầy người, chen chúc vào nhau để sưởi ấm, gió lạnh thổi tới khiến mọi người rụt cổ lại, nhưng vẫn vui vẻ cười nói, gặp người quen trên đường cũng lớn tiếng gọi, đi chợ à. Đồ Tết mua sắm thế nào rồi? Đủ cả chưa? So với những chiếc xe bò trên đường, xe bò của Đồ gia có vẻ trống trải hơn nhiều. Đồ lão hán ban đầu định buộc thỏ lại cho vào giỏ mang lên trấn bán, nhưng không thắng được tôn nữ của mình, con bé bám vào chuồng lợn không cho bán thỏ, bé đã cho thỏ ăn vài nắm cỏ liền coi thỏ là của mình, lời mẫu thân nói cũng không có tác dụng, nói gấp thì liền khóc, đồ lão hán thấy vậy vội vàng nói không bán nữa, cứ nuôi trong nhà cái đã. Hứa Nghiên chỉ đầu ngón tay vào trán con bé, vặn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé nói, năm sau thỏ sẽ sinh rất nhiều thỏ con, nhà không nuôi nổi đâu, con phải đi cắt cỏ cho chúng ăn. Đến lúc đó con đừng có khóc lóc đòi A Gia bán thỏ đi đấy. Con bé mím môi không nói gì, đồ đại ngu ở phía trước nghe thấy cười vui vẻ. Hai, cô nương của ta cũng không ngốc mà, biết chút cỏ cắt về đó không đủ nuôi mấy con thỏ, không bị kích thích.